mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, để âm thầm đẩy trợ giả. Tư cập này, Phó Khang đầu hơi hơi thiên hướng bên cạnh, hỏi, đúng rồi, còn có bao nhiêu lâu mới có thể chính thức tiếp quản lại đây? Lão nhân cung kính đáp, lại tế bái mấy ngày hẳn là được, liền tính là hoàn toàn đêm này chân linh cung phụng thượng. Hắn đang nói những lời này thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan giảo hoạt, bất quá là mượn đối phương tiền tài quyền thế còn có khí vận. Đến lúc đó chân linh chỉ trở thành hắn cung phụng, bằng không lấy hắn đường đường dị năng giả, lại sao lại trở thành một cái du côn lưu manh lập nghiệp gia nô. Nhưng là muốn dẫn ra chân linh, lại cần thiết có đại lượng linh hồn hiến tế, cùng với thật lớn khí vận tiền tài quyền thế mới được. Hơn nữa này chân chính ra tới, này hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, cho nên, mặc dù hắn biết nếu có chân linh hộ thể, về sau muốn chế bá cái này biên giới, thậm chí là vấn đỉnh tiên đạo đều có khả năng, nhưng là lại cần thiết lấy hy sinh rớt chính mình hết thảy vì tiền đề. Hắn là tuyệt đối sẽ không dùng linh hồn của chính mình hòa khí vận đi hiến tế. Vừa lúc, có cái ngốc thiếu nghe nói này chân linh chỗ tốt, liền một lòng muốn tự mình cung phụng chân linh. Phó Khang nào biết đâu rằng cái này tất cung tất kính đứng ở hắn bên cạnh. Từ phụ thân ở thời điểm liền theo bên người, nguyên lão chân chính tính toán. Thậm chí hắn lúc này trong lòng còn có chút tự đắc. May mắn chính mình sớm có chuẩn bị. Đem kia đồ vật một lần nữa dung hợp, hơn nữa bắt đầu tế luyện, chỉ cần mấy ngày nữa, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kia điên nữ nhân. Lão đầu nhi tiếp theo đem chính mình đoán rằng nói ra. Rất có thể nữ nhân kia đã thông qua cái gì phương pháp. Tu luyện huyết ma nói cũng nói không chừng, tóm lại lưu trữ về sau định thành tai họa, trên thực tế hắn trong lòng chân chính lo lắng chính là. Rốt cuộc kia chân linh cũng không biết thông qua cái gì phương pháp. Thế nhưng cùng nữ nhân này có nhất định liên hệ. Sau đó mới sinh hạ đứa bé kia. Chỉ tiếc kia hài tử là sao sao phàm thai. Hơn nữa hắn bản thân có hay không tổ tiên hòa thân người tích hạ âm đức khí vận. Căn bản chịu tải không được kia một tia chân linh chi lực. Cho nên cần thiết dựa hút cái khác thai nhi thai linh mới có thể miễn cưỡng tồn tại. Lão đầu nhi không khỏi nghĩ đến, nếu là kia hài tử đầu thai đến hơi chút có điểm phúc nguyên trong nhà. Về sau đều nhất định là một cái phi thường lợi hại nhân vật. Cho nên, thật sự là đáng tiếc a. Thường nhân tổng cảm thấy âm đức, phúc nguyên, khí vận mấy thứ này hư vô mờ mịt, trên thực tế là thật sự tồn tại, tựa như chính hắn, tuy rằng giúp đỡ phó gia làm rất nhiều hoạt động. Nhưng là hắn cũng không sẽ chính miệng nói ra như thế nào như thế nào. Hắn chỉ là hơi chút đề một chút, cuối cùng tự hỏi cùng quyết đoán đều là phó gia phụ tử định ra. Cho nên mặc dù thiếu hạ cái gì nhiệt nợ, đều là phó gia sự, hơn nữa xong việc hắn còn sẽ đi làm một chút chuyện tốt. Như vậy, không những sẽ không triệt tiêu hắn âm đức, ngược lại còn sẽ gia tăng một chút công đức giá trị. Phó Khang mới vừa nói xong, bên ngoài liền nhớ tới hỗn độn tiếng bước chân, còn có nữ nhân kêu to, từ yết hầu phát ra ô ô giống như dã thú tùy thời vồ mồi con mồi thanh âm ni lão nhân bỗng dưng. Nhìn về phía phòng một góc, làm hắn mặc danh có loại thực cảm giác bất an, hắn tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng là có thể đi đến hiện tại, dựa vào chính là cẩn thận chặt chẽ. Dù sao nơi này cục không có hoàn toàn định ra tới. Chính mình vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Liền ở hắn xoay người ẩn vào bên cạnh ám gian. Tính toán từ cửa sau rời đi khi. Đột nhiên từ trên cổ truyền đến một cổ lực lượng. Cắt cao bóp trụ hắn yết hầu. Hắn hoảng sợ tột đỉnh. Đôi mắt cắt cao chờ hắc ám chỗ sâu trong. Lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Lại nói Phó Khang làm người đem kia điên nữ nhân mang lại đây. Nhìn đến nàng bộ dạng tuy rằng vẫn như cũ thô bỉ. Nhưng là cũng không hiện lão. Ít nhất cùng nàng chân thật tuổi một chút cũng không đáp. Trước kia phụ thân ở thời điểm, liền vẫn luôn đem cái này điên nữ nhân mang theo trên người. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng là hắn dưỡng tình nhân. Kỳ thật không phải, phụ thân qua đời, hắn tiếp nhận sau, liền chuyên môn cho nàng an bài một cái điên nữ nhân thân phận. Sau đó đem nàng giấu ở cái kia việc không ai quản lý địa phương. Lại phái người âm thầm nhìn, lần này nàng thế nhưng cố ý dẫn dắt rời đi trông coi người. Sau đó lại, hắn sợ bởi vì như vậy một cái điên nữ nhân làm hắn bị cảnh sát theo dõi. Tuy rằng mặt ngoài làm chính là đứng đắn sinh ý, nhưng là một khi bị theo dõi, những cái đó thường xuyên giống như là lang, không từ con mồi trên người cắn xuống một miếng thịt tuyệt không sẽ nhả ra. Cho nên, hắn cần thiết đuổi ở cảnh sát hoài nghi đến bọn họ nơi này phía trước. Đem nữ nhân này hoàn toàn xử lý rớt, điên nữ nhân bị mang vào phòng, nhìn đến Phó Khang cuối cùng an tĩnh lại, giấu ở chỗ tối Tố Tân cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Chân chính nhìn đến nữ nhân này khi, nàng lập tức liền kết luận, đây là 30 năm trước kia tác trong tin tức một cái khác quan trọng đương sự. Hân Lan, mắt trái nhìn lại, Hân Lan trên người tản ra thô bạo huyết sát chi khí. Lệnh người buồn nôn, nhưng là lại không thấy được bị nàng sống sờ sờ cắn chết người giúp việc hồn phách. Phó Khang đi thẳng vào vấn đề nói. Nói đi, người nháo này vừa ra đến tột cùng muốn như thế nào? Hân Lan, đem linh loại cho ta. Phó Khang cười lạnh, cho ngươi, dựa vào cái gì? Năm đó nếu không phải ta phụ thân, ngươi đã sớm bị những người đó cấp giết chết. Mấy năm nay ta mỗi lần đều dựa theo ước định cho ngươi đưa thứ tốt lại đây. Đối với ngươi đã là tận tình tận nghĩa, ngươi không cần không biết đủ, Hân Lan như cũ chỉ có câu nói kia. Đem linh loại cho ta, nhưng là thanh âm càng trầm thấp. Càng âm trầm ni Phó Khang cái gì trường hợp sóng gió chưa thấy qua. Đối nữ nhân âm trầm một chút không để bụng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại chúng ta đã cùng chân linh liên hệ thượng. Ngươi đã vô dụng, Hân Lan đột nhiên trở nên cuồng loạn. Không, không, chuyện này không có khả năng. Ta nhi tử đâu, ngươi đem ta nhi tử đưa đi nơi nào? Phó Khang, ngươi nhi tử sao? Tự nhiên ở hắn hẳn là ở địa phương. Không, ngươi gạt ta, chân linh đáp ứng quá ta. Sẽ làm nhi tử trở lại ta bên người. Ta nhi tử, Phó Khang nhìn đến nữ nhân điên cuồng bộ dáng, khinh thường mà cười nhạt. Hừ, mấy năm nay thật là chịu đủ rồi. Người tới a, đem này rác rưởi cho ta quăng ra ngoài. Xử lý rớt đại ca. Cái kia, thủ hạ có chút kiêng kỵ mà nhìn mắt nữ nhân. Bọn họ gặp qua nữ nhân này ăn thịt người trường hợp. Tấm tác, làm cho bọn họ này đó tàn nhẫn độc ác người đều cảm thấy từng đợt phát lạnh. Phó Khang nhàn nhạt mà nói, nàng không phải kẻ điên sao? Kẻ điên cũng có thể chính mình chạy ra đi làm một ít kỳ quái sự tình. Nhảy lầu, nhảy cầu gì đó, minh bạch, Hân Lan chiều Phó Khang hung ác mà gầm rú. Ngươi sẽ có báo ứng, ngươi không chết tử tế được. Ta đã chết thành quỷ cũng không trở về buông tha ngươi. Phó Khang cười lạnh, hừ, ngươi thế nhưng còn sẽ cùng ta giảng báo ứng. Muốn nói có lời nói. Nhạ, hiện tại còn không phải là báo ứng ở trên người của ngươi sao? Bốn đại hán muốn đem Hân Lan bắt lấy. Chính là đối phương thật sự quá hung hãn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không làm gì được. Lúc này... Phó Khang trong tay cầm một khối như là từ cái gì đào giống thượng gõ xuống dưới mảnh nhỏ. Lạnh lùng thốt, ngươi không phải thực ái con của ngươi sao? Hiện tại chính là kiểm nghiệm ngươi là chân ái vẫn là chỉ là đem nhân ra làm như công cụ lúc. Ngươi biết đến, nếu không có này mảnh nhỏ, ngươi nhi tử ngươi linh loại liền vĩnh viễn cũng không về được. Ta chỉ cần đem nó ném vào cái này bên trong, hết thảy đều xong rồi. Ngoặc kép, hết chương.